Chương 65, chúng ta là nói phải trái người. Nếu như nói ba cái vĩ thú giao chiến là núi đá vỡ nát thịnh cảnh, như vậy hai phát tập hợp lại cùng nhau thụ giới hàng đạn chính là họa cắt thành rừng phong quang. Hai đại kỳ tích giao hội tại một nơi, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, cái này chỉ sợ là trọn đời cũng không cách nào quên mất kỳ diệu hoàng hôn. Đương nhiên, nếu như không phải tại cột dưới trạng thái, bọn họ có lẽ sẽ có nhàn hạ thoải mái để thưởng thức dưới trời chiều cổ nổ hạ rừng rậm này tấm tranh sơn dầu. Nhưng bây giờ, trong mọi người tâm chỉ còn lại mê mang cùng sợ hãi xảy ra chuyện gì xảy ra cái gì ta vì cái gì sẽ bị cột lên cây đây là đại đa số người nội tâm tà chiếu. Mà làm là hiểu công việc người, đệ tam thổ ảnh Âu Ngô Kỳ, đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, đàn xì mù dạ cùng với ủ trí hạ cả giờ xìn, chính là tập thể lâm vào mộng bức. Một độn đây là một độn đi là một độn không sai đi ai làm chẳng lẽ sơ đại hổ cả phục sinh của khủ. Ngay ta y những đám đại lão này giống như manh tân như vậy lâm vào trầm tư thời điểm, một cái ngả ngớn thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Các vị cô nổ hạ bằng hữu, còn có vũ nhẫn, nham nhẫn các xâm lấn giả, có thể nghe được ta nói chuyện sao cái này điện thoại làm sao còn có loa công năng, ta thế nào không biết đó là bởi vì ngươi ngốc rảnh đọc nhiều và y năm sách, đem tới mới có thể tạo phúc xã hội. Hai người các ngươi có thể hay không đừng nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Đoạn đối thoại này nghe mọi người đầu góc mơ hồ, chỉ có ủ chi hạ cả dở xỉn cả người ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện thoại cái quỷ gì lấy hiện tại nhẫn giả trình độ khoa học kỹ thuật, làm sao sẽ xuất hiện điện thoại đồ chơi kia, không phải bổ rủ tổ mới có sao tốt đi, tiến vào chính đề. Bắt đầu trước nhất thanh âm lại vang lên lần nữa. Mọi người đem trong tay sự tình trước thả để xuống một cái. Chờ chúng ta sự tình làm xong, các ngươi lại tiếp tục có thể sao lời này nghe tựa hồ là đang trưng cầu, nhưng trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Những này cuồng vọng gia hỏa là người nào bọn họ biến thành như bây giờ, chính là hắn tạo thành sao mọi người trong đầu lơ ngơ. Nhưng là ai cũng không có phát biểu, ngay cả những kia không có bị một độn liên lụy đến địa khu, song phương giao chiến cũng dừng lại mỗi người động tác, tạm thời ngưng chiến. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có chút đầu thiết ra hỏa, thí dụ như Hàn Dồ. Hàng này làm là nhận rơi bán thần, thực lực là có chút tài năng. Nhưng từ chửa cờ đến nay tại Vũ Ẩn Thôn làm giang bà tử kiếp sống, khiến hắn cơ hồ coi trời bằng vùng, có loại trước đây không có bành trướng. Một độn sẽ một độn thì thế nào lão tử đánh chính là một độn hoàn toàn không thấy chính mình hai đồng đội ánh mắt cảnh cáo. Bán thần đại nhân giơ lên trong tay liêm đao, vừa mới chuẩn bị nói chút gì. Nhưng có chút giá hỏa trùng quy lại là so với người nhanh hơn một bước. Gào vĩ thú gầm to ba cái lâm vào điên cuồng vĩ thú lẫn nhau xoay đánh, vướng hữu, trong nội tâm tràn đầy vui sướng nguyên tố, há sẽ để ý kẻ hèn nhân loại uy hiếp nha, xem ra có người không đồng ý ta đề nghị. Cái kia thanh âm tựa hồ đối với này đã có chuẩn bị tâm lý, nhàn nhạt nói, ô nì chan, đến phiên ngươi ra sân. Là, chủ nhân gào một cái nhẹ nhàng giọng nữ đáp lại sau đó. Lại là một tiếng rung trời động địa long ngâm. Màu đen thân thể khổng lồ từ trên trời hạ xuống, tựa như cùng to lớn màu đen thiên thạch. Trực tiếp rơi đập tại ba đầu vĩ thú chính trung ương. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang trong, vài đầu con thú khổng lồ xoay đánh nhau. Bất quá lại kéo dài mấy phút đồng hồ sau đó, huyên náo cũng đã dừng lại. Hắc Long lấy toàn thắng tư thái phát ra cao vút tiếng rồng ngâm. Vĩ thú rất mạnh có gần như vô hạn trả cơ ra. Y đòi chết bọn họ giống như là vĩnh động cơ nhưng đối mặt chân long mà nói, tại trạng thái điên cuồng dưới vi thú chỉ số thông minh khám ưu, cơ hồ không có bất kỳ tinh thần sức đề kháng. Chỉ cần mấy chiêu long ngữ ma pháp, thí dụ như, nghi hoặc, ngủ say, tâm trí tức đoạn, suy yếu vô lực, liền có thể để cho bọn họ biến thành đại hình con rối đứa bé, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Cái kia, là cái gì trong chuyện tranh long sao loại đồ vật này, thật tồn tại tại trong. Cấp thấp vị diện, ố nhỉ xì ạ tồn tại tựa như cùng vô giải mê đề. Chỉ bằng kia uy vũ, bá khí bộ dáng cùng thân hình, liền có thể chấn nhiếp phần lớn người loại. Càng không nói đến, nàng còn có đối phó cấp bậc thấp sinh vật bí mật vũ khí long uy. Giờ A cờ A A thu tay về trong liêm đao, bán thần đại nhân tựa như cùng ngoan ngoãn bảo bảo như vậy đứng ở chỗ cũ. Ánh mắt 45 độ góc nghiêng nhìn lấy thiên không, đó là một vòng làm cho không người nào có thể chạm tới u buồn. Không thể nào Hắc Long nói đùa sao? Hữu Trì Hạ Cạ Dở Xỉn cảm giác mình thế giới quan bị lật đổ. Nhìn ở phía xa sôi sục gầm thét Onisia, hắn có loại giống như mộng cảnh như vậy cảm giác. Hồ cả thế giới có long còn đặc biệt sao? Rõ ràng phương Tây cự long chờ một chút, cặp kia con góc, hơn nữa đặc biệt đầu rồng. À giờ rột đại lục đặc biệt Hắc Long nhất tộc đồ chơi gì cái này đặc biệt sao là đồ chơi gì vì cái gì à giờ rột đại lục Hắc Long sẽ xuất hiện tại hồ cả thế giới a cái này đặc biệt sao diễn kịch đi hay hoặc là chính mình xuyên là cái nghỉ hồ cả ngày ta y ủ chỉ hạ cả giờ xỉn không ngừng lâm vào tự mình phủ định thời điểm, cái kia thần bí thanh âm lần hai vang dội. Được, hiện tại an tĩnh. Oni-chan, ngươi đem kia mấy cái vĩ thú khống chế một chút, đợi một chút để cho ta hút một sóng tốt đi chủ nhân, những thứ này tựa hồ không có máu. Không hoảng hốt, A Thúc nói với ta có linh hồn là được. Trạ cơ giả cùng linh hồn thật giống như có thể thông dụng đi. Khúc khục, trở về chính đề. Là không trễ mãi mọi người công việc, nói tóm tắt đi. Bởi vì trong các ngươi một cái gia hỏa duyên cớ, hại chúng ta buộc trinh phạt chiến thất bại, tổn thất một số lớn tài phú. Mà chúng ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là vì đòi một công đạo.